Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 240, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu cô ấy lấy sách giáo khoa cho Diệp Tiểu Muội, đương nhiên không phải cầm nhầm. Cô ấy biết 2 năm nữa sẽ khôi phục thi đại học cọc lực của Diệp Tiểu Muội ở trong đám thanh niên trí thức cũng không tính là kém. Những thanh niên trí thức bọn họ thực ra không mấy ai tốt nghiệp trung học. Phần lớn đều là tốt nghiệp cấp 2. Diệp Tiểu Muội cũng không có thua ở đường xuất phát. Hơn nữa, cô trông cả lơ phất phơ, đầu óc vẫn rất thông minh. Vì thế Sở Hàm nghĩ, Tiểu Muội nguyện ý, bắt đầu đọc sách từ bây giờ, đến khi thi đại học khôi phục chuẩn bị đầy đủ, không chừng cũng có thể thi lên đại học. Cô ấy chủ yếu là cảm thấy nếu như Tiểu Muội quen thanh niên trí thức Tống, nên chuẩn bị sớm. Thanh niên trí thức Tống vừa nhìn cũng không phải là vật trong ao, địa phương nhỏ không giữ được anh. Dù dựa vào quan hệ hay là thi đại học, anh cũng có thể rời đi. Đến lúc đó anh đi thẳng một mạch, Tiểu Muội làm sao bây giờ? Tính tình và dáng dấp của Tiểu Muội có thể học đại học, dù cho cuối cùng không thể tu thành chính quả với thanh niên trí thức Tống, cuộc sống tương lai của cô cũng sẽ không kém. Có điều Sở Hàm cũng biết, đây chỉ là ý nghĩ của cô ấy, còn phải xem Diệp Tiểu Muội có muốn nỗ lực hay không, dù sao chuyện tương lai cũng không tiện nói. Có thể chưa kịp khôi phục thi đại học hoặc trở về thành phố, đôi thanh niên này cũng bởi vì những nguyên nhân khác mà tan. Tiểu Muội chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, vợ chồng đội trưởng Diệp khôn khéo nhất định có thể thu xếp nửa đời của cô thỏa đáng. Không cần đại phú đại quý, chỉ cần áo cơm không lo, ăn ổn sống qua ngày, đó cũng là một niềm hạnh phúc rồi. Dù sao lựa chọn kiểu sống gì không có đáp án tiêu chuẩn, phải xem yêu thích cá nhân. Sở Hàm nhìn nụ cười vui vẻ của Diệp Tiểu Muội, cũng vui vẻ theo cô. Diệp Tiểu Muội ở chỗ nữ chính rất vui vẻ, nhưng chưa quên chính sự, nhìn thấy những người khác đều đi nghỉ trưa, bên ngoài chỉ còn lại một mình anh Tống. Cô cũng vội vàng tạm biệt chị gái, ôm sách đi ra, lặng yên không một tiếng động vòng tới phía sau anh Tống vai anh. Anh Tống, một mình anh ở đây à? Tống Thanh Huy đã khôi phục lý trí, vẻ mặt bình tĩnh quay đầu, ngoại trừ hai tay hơi đỏ lên. Bởi vì không nghĩ tới Diệp Tiểu Muội không xấu hổ như thế, đã quen nhau còn động tay động chân với anh. Anh hiển nhiên không chấp nhận mờ ám thân mật trước người ta như thế, không chút biến sắc lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách mới yên tâm chào hỏi. Phải đi về rồi hả? Diệp Tiểu Muội gật đầu, cũng không để động tác của anh ở trong lòng, hai mắt lấp lánh có thần theo dõi anh. Anh Tống, tối hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi. Lần này thật sự là buổi hẹn hò sau ánh chiều tà. Tống Thanh Huy không hề chuẩn bị, nghe thấy lời của cô mà nuốt nước miếng, sau đó bị nước miếng của mình làm sặc, ho sặc sụa, nghẹn đến mặt đỏ tới mang tai. DTCH tờ anh hơi ổn lại, đã nhìn thấy Diệp Tiểu Muội đang nóng bỏng chờ đáp án của anh. Sau khi bất đắc dĩ, Tống Thanh Huy chỉ có thể uyển chuyển từ chối. Buổi tối không tốt lắm, hay là thôi đi, bọn họ quen nhau đường hoàng ra dáng. Cũng không phải lén lút, nửa đêm vụng trộm giống cái gì. Nhưng mà Diệp Tiểu Muội tỏ vẻ đáng yêu nói. Có gì mà không tốt, chỉ là chờ trời tối. Anh cầm đèn pin lắc lắc, em thấy có ánh sáng thì ra tìm anh. Chúng ta chơi như lần trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Huy mới vừa rồi còn lời lẽ nghiêm túc thì hiện tại cũng cạn lời. Ngàn vạn lần không nên, anh không nên lén lút đi tìm Diệp Tiểu Muội như đêm lần đó. Cô nhóc này không biết cái khác. Nhưng làm chuyện xấu thì học xong vận dụng ngay. Hơn nữa anh rõ ràng là quan hệ tặng quà đáp lại. Từ trong miệng Diệp Tiểu Muội nói ra sao cứ ám muội vậy, bọn họ. Chơi, cái gì? Tống Thanh Huy không nhịn được điên cuồng phun trào. Sau đó Diệp Tiểu Muội coi như anh bị mình thuyết phục, ngước đầu vô cùng kiêu ngạo vẫy tay. Vậy thì quyết định vui vẻ thế nhé, buổi tối gặp. Đã hẹn xong, Diệp Tiểu Muội đương nhiên hài lòng về nhà chờ trời tối. Mà Tống Thanh Huy mới hồi thần lại chỉ nhìn thấy bóng lưng cô nhảy nhót tung tăng, muốn ngăn cũng không ngăn được, chỉ có thể tự mình hoài nghi, Diệp Tiểu Muội là con gái thật sao, sao không biết rụt rè dịu dàng chút nào vậy. Tống Thanh Huy cảm thấy mình giống như tìm một thằng con trai giả gái yêu. Tuy rằng đêm nay hẹn hò do Diệp Tiểu Muội đơn phương diện tuyên bố, Tống Thanh Huy căn bản không đồng ý, nhưng đã đến thời gian anh cũng chỉ có thể đến hẹn đúng giờ. Tống Thanh Huy không biết Diệp Tiểu Muội có thể ngây ngốc không ngủ chờ anh hay không. Coi như cô chờ được một lúc nửa đường ngủ thiếp đi. Với cá tính yếu ớt và vô pháp vô thiên của cô nhóc này, sau này ầm ĩ lên thì càng phiền phức. Cách chương.